Bách Hoa Đạo Tôn sợ cái gì là ra cái nấy. Nàng dù sao cũng là chủ nhân. Lúc này nổi lên mặt lạnh. Trách mắng đạo hữu. Nơi đây không phải nơi tranh đấu. Dương Lăng nhất thời thu thanh quan đại thủ cũng không nói gì, vẫn là ngồi ở chỗ kia. Cảnh công tử trên mặt ngay lập tức thay đổi nhiều loại màu sắc. Tức giận cưỡng chế khuất nhục. Nghĩ thầm cái người này rất lợi hại. Tự hồ cũng là đạo tôn. Phụ thân sớm nói qua cho ta, ta cường, còn có người so với ta càng mạnh. Nhưng người này vì tức có thể ứng phó được ta nhất chiêu. Đợi xong Bách Hoa Yến, ta cho hắn biết thủ đoạn chân chính của ta. Bách Hoa Cung lại cấp cho Cảnh công tử thêm một cái chỗ ngồi. Cảnh công tử han một tiếng, chầm chập đi qua ngồi xuống, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Dương Lăng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 401 450. Chương 401 cực sát đạo binh. Chương 402 giận dữ sát nhân. Chương 403 thiên phù thượng. Chương 404 thiên phù hạ. Chương 405 thiên phù ác chiến. Chương 406 kết thành pháp đan. Chương 407 vô trần vong tình. Chương 408 570 ước. Chương 409 tuần tra sứ giả. Chương 410 thái huyền môn đại thủ bút. Chương 411 cướp đoạt bình cổ phường. Chương 412 tẩy hồn thuật. Chương 413 đại tuần phù bài. Chương 414 tinh hà đạo tôn. Chương 415 tinh linh ký sinh. Chương 416 tử vong tuyệt địa. Chương 417 một lời thành sấm. Chương 418 419 bảo bảo. Chương 420 vô đề. Chương 421 nhân khí hợp nhất. Chương 422 thanh sương nhận chủ. Chương 423 thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 424 thái huyền lão tổ. Chương 425 niết bàn. Chương 426 đất hoang giảng đạo. Chương 427 bảo bảo báo thù. Chương 428 tranh đoạt trấn nguyên thiên phủ. Chương 429 cửu tiêu. Chương 430 an toàn thông đạo. Chương 431 thiên nguyên vạn pháp. Chương 432 tiên tôn giết chóp. Chương 433 phục hy trúc thiên thê. Chương 434 trường sinh đại đế. Chương 435 ngọc dung mở linh đài. Chương 436 hoang dã hải vực. Chương 437 thần quy. Chương 438 phục ba đại vương. Chương 439 sinh tử luôn. Chương 440 đấu đột. Chương 441 ba phương hỗn chiến. Chương 442 di hoa tiếp một. Chương 443 long cung. Chương 444 chân binh động. Chương 445 tây hải long đình. Chương 446 hắc kỳ lân. Chương 447 niết bàn chi tiến. Chương 448 một mũi tên phá vạn pháp. Chương 449 thần tiêu cảnh. Chương 450 tìm được chân dược. Chương 401 cực sát đạo binh. Mới vừa rồi thử một lần, Dương Lăng đã biết vị cảnh công tử này tu vi bất phàm. Thần anh đạo tôn, chí ít có 6.000 đấu đạo lực. Bất quá, với Dương Lăng hiện nay tu vi, dù là không dùng đến pháp khí cũng có thể dọn dẹp vị cảnh công tử này. Bách Hoa đạo tôn thấy song phương dừng tay, trên mặt liền lộ ra tiếu ý. Chậm rãi nói nhị vị ở xa tới là khác. Đều thỉnh thối lui một bước. Sau đó nhẹ phất tay áo, liền từ sau điện từng đoàn đi ra một đám thiếu nữ. Những thiếu nữ này hình dạng niên kỷ khoảng chừng 16, 17 tuổi, nhỏ một chút, dáng dấp mới 13, 14 tuổi. Các thiếu nữ mỗi người dung tư tú lệ, xinh đẹp như hoa, thân mang quần áo bạc sắc tung tăng mà đến. Lúc này tiếng nhạc duyên dáng vang lên, các thiếu nữ theo âm nhạc mà muốn hát, ông nhu thư sướng. Tu sĩ nhìn thấy, nhất thời đều đem ánh mắt tại trên người chúng thiếu nữ quét tới quét lui tự tại vừa chọn lựa. Dương Lăng trong lòng càng thêm nghi hoặc, Bách Hoa Đảo làm cái gì vậy? Bách Hoa Đạo Tôn mỉm cười, đưa tay chỉ chúng thiếu nữ, mở miệng nói: chư vị, các nàng đều là hoa nô mấy năm gần đây, từ các nơi trong Cửu Châu sưu tập tới, mỗi một người đều là thuần âm thân thể. Dương Lăng vừa nghe xong, nhất thời minh bạch Bách Hoa Đảo này làm cái hoạt động gì. Nguyên lai người tu hành, nếu vô pháp ngưng tụ pháp thai, có thể thông qua cùng thuần âm nữ tu hợp thể, âm dương giao hối, mạnh mẽ kết thành pháp thai. Loại pháp môn kết thành pháp thai này vĩnh viễn không có cơ hội hóa thành đạo thai, nhưng có thể thực sự mà đề thăng tu sĩ thọ mệnh cùng thực lực. Bất quá thuần âm nữ tu cũng không thấy nhiều, bởi vậy loại phương pháp này khả ngộ mà bất khả cầu. Khiến Dương Lăng kinh ngạc chính là, một nhóm mười mấy thiếu nữ này, cương nhiên mỗi một người đều là thuần âm thân thể. Các thiếu nữ vừa ra tới, liền có một gã pháp sư đứng dậy hỏi đạo tôn: chẳng biết năm nay giới cách giá cả có thay đổi không? Bách Hoa Đạo Tôn khanh khách cười: chư vị đạo hữu cũng đều biết, thuần âm nữ tu là thập phần trân quý, khả ngộ mà bất khả cầu. Cho dù bản tiên đạo, mỗi 10 năm cũng chỉ có thể cung cấp 3 đến 50 vị mà thôi. Thỉnh đạo tôn nói thẳng, một gã hoa nô cần bao nhiêu giao dịch đan? Pháp sư này suy nghĩ một chút, thẳng thắn hỏi: Bách Hoa Đạo Tôn, 300 vạn giao dịch đan. Cái gì? 300 vạn? Lần trước không phải chỉ có 30 vạn sao? Các tu sĩ nhất thời đều bàn luận. Trong bọn họ, đại bộ phận căn bản không có năng lực có tiền trả 300 vạn giao dịch đan. Bách Hoa Đạo Tôn cười nhẹ: chư vị chẳng lẽ không biết trước đây làm như vậy là vì sinh ý mời chào? Hôm nay Bách Hoa Đảo hoa nô cung không đủ cầu, tự nhiên phải nâng giá. Ai mua không nổi có thể ly khai. Các tu sĩ đều ngậm miệng lại, nhưng không ai ly khai. Cho dù không mua, đến xem náo nhiệt cũng là tốt. Tiêu Hàn cười nói: Bách Hoa Đảo hoa nô, 300 vạn không mắc. Chân không đảo đang cần ít tỳ nữ trung điện những này, bản công tử toàn bộ bao hết. Dương Lăng cuối cùng cũng minh bạch, Bách Hoa Đảo căn bản là một nơi buôn bán thuần âm nữ tu. Một nữ tu 300 vạn giao dịch đan, 100 danh nữ tu thì có 3 ước đan dược, là nhất bút tài phú rất lớn. Những hải ngoại tán tu này không thể so với Bạch Kiếm Phong mấy người, tiện tay là có thể quăng ra 1.000 ước giao dịch đan. Dù là 1 vạn mai giao dịch đan, tại trong mắt phổ thông tu sĩ cũng là con số không nhỏ. Tựa như 1 lượng bạc cũng đủ cho người nghèo ăn 1 tháng. Mà người đại phú thì sẽ ăn tiêu trên vạn lượng. Hai người không thể so sánh nổi. Nếu thuần âm nữ tu khó có thể tìm kiếm, vậy nơi đây nữ tu từ đâu mà có? Dương Lăng trong lòng nổi lên nghi ngờ. Tiêu Hàn muốn bắt toàn bộ hoa nô, Cửu Dương đồng tử đột nhiên nói: chủ nhân, những nữ tử này thể chất thuần âm, bất quá mua về đảm đương làm dược đồng là hay nhất. Trong nhất nguyên cảnh trồng rất nhiều linh dược, mà linh dược đa số thuần âm tính, gần không được dương khí quá nặng gì đó, vì thế kén chọn dược đồng. Dương Lăng suy nghĩ một chút, nghĩ có đạo lý, nhân tiện nói trong điện này ta muốn. Tiêu Hàn nhất thời giận dữ, cho rằng Dương Lăng cố ý cùng hắn đối nghịch. Lập tức đứng lên, quát to: bản công tử luôn mãi thoái nhượng, ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi sao? Dương Lăng mí mắt vừa lộn, lạnh lùng trông qua cũng không nói gì. Được Tiêu Hàn chỉ vào Dương Lăng: ở đây mà tranh đấu? Bách Hoa Đạo Tôn nét mặt không vui: ngươi có can đảm? Chúng ta bên ngoài phân cao thấp. Tiêu Hàn cũng là mượn đề tài này để nói chuyện của mình. Vừa rồi Dương Lăng khiến hắn bộ mặt mất hết. Trong lòng hận không thể lập tức giết chết Dương Lăng. Nói vậy, nhưng Tiêu Hàn làm như thế, quyết không có nghĩa hắn là hạng người lỗ mãn. Ngược lại, hắn âm thầm cùng Cảnh công tử nói chuyện với nhau. Cảnh Thái, người này không biết là cái lai lịch gì, mới vừa rồi quét sạch mặt mũi của ngươi, thế nào? Ngươi ta liên thủ, đưa hắn giết chết chứ? Cảnh Thái truyền âm nói ngươi có 36 cực sát đạo binh, giết hắn dễ như trở bàn tay, không cần ta xuất thủ. Mà thôi, bản công tử giúp ngươi lượt trận, phòng ngừa hắn chạy. Tiêu Hàn hắc hắc cười một lời đã định. Dương Lăng nghĩ thầm ngưng tụ ra tam đại đạo, còn không biết uy lực làm sao, vừa lúc dùng người này thử tay một lần. Trong lòng quyết định, hắn lệnh thái cực đồng tử bảo vệ tiểu hồ ly, phân phó nói Linh Lung, ngươi chờ một chút. Tiểu hồ ly cũng biết Dương Lăng muốn cùng người tranh đấu, có chút lo lắng mà gật đầu. Thái cực đồng tử thì hóa thành nhất phó thái cực đồ, bao phủ phía trên, bảo vệ tiểu hồ ly. Chúng tu sĩ thấy Dương Lăng tùy tiện là có thể xuất ra một kiện pháp khí sản sinh khí linh, đều âm thầm kinh hãi. Ngay cả Tiêu Cảnh cũng trong lòng run sợ. Dương Lăng vừa bước ra, đã đến không trung ngoài Bách Hoa Đảo, đứng yên bất động. Ở Trung Nguyên Châu thì hắn lấy lực bản thân cùng đạo quân Kim Huyền Bạch đánh thành bình thủ, mà hôm nay lại muốn thử một lần thực lực thần anh đạo tôn. Tiêu Hàn giá khởi một đạo hoa lệ độn quang, hiện thân đối diện Dương Lăng. Sau đó là Cảnh công tử, Bách Hoa đạo tôn song song bay tới, xa xa mà đứng lại, tự hồ đều bảo trì trung lập. Sau đó liên tiếp có tu sĩ bay qua đến xem náo nhiệt. Tiểu hồ ly mắt thấy mọi người bay đi, huy huy ngọc thủ đi. Thái cực đồng tử muốn lắc đầu cự tuyệt, lại nghĩ chủ nhân đối với Linh Lung là rất sủng ái, mình không nên đắc tội vị tiểu tổ tông này. Vì vậy hóa thành một đạo quan quyển, bảo vệ Linh Lung cũng phi lâm phụ cận chiến tràng. Thấy thái cực đồng tử đi ra, Dương Lăng vẫn chưa nói cái gì. Trong lòng biết tất do Linh Lung như vậy yêu cầu, thái cực không dám không đáp ứng. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng: bản công tử Tiêu Hàn, chân không đạo thiếu chủ, dưới kiếm không chém hạng người vô danh. Ngươi là người phương nào? Hãy xưng tên ra. Hắn phủ đầu bằng lời nói, tự hồ muốn mượn việc này đem bộ mặt trước đó tổn thất phản hồi. Dương Lăng thản nhiên nói: Lý Lăng tán tu. Dương Lăng mẫu thân họ Lý, cho nên tạm dùng họ Lý, nên xưng Lý Lăng. Tiêu Hàn đỉnh đầu lao ra một đạo thần khí, hóa thành một pho tượng thần anh. Thần anh này cùng Tiêu Hàn dáng dấp giống nhau, chỉ là quanh thân vần quanh một tầm kim quang, tự hồ chất chứa vô thượng lực lượng. Thần anh vừa ra, nhất thời đem thân thể hắn bao vây lại, bảo hộ tại trong thần anh. Thần anh này cao tới trăm trượng, một bắn thần quang, lạnh lùng nhìn thẳng Dương Lăng. Thần anh Tiêu Hàn đem ánh mắt đảo qua, Dương Lăng liền cảm thấy nguyên thần hơi căng. Nếu như đổi một người khác, cũng là pháp sư cấp số tu vi, lập tức đã bị thần anh chế trụ, định trụ thân hình nguyên thần. Dương Lăng lại hời hợt liền tháo gỡ cổ vô hình lực lượng này. Nội tâm cũng có chút cảm khái thần anh lực lượng. Quả nhiên kinh khủng. Ta hôm nay nếu không dùng pháp khí, muốn thu thập hắn, sợ là khó khăn. Tiêu Hàn thả ra thần anh. Trong lòng nhất thời lòng tin gấp trăm lần. Ha ha một tiếng cuồng tiếu. Đối với Dương Lăng nói Lý Lăng. Ngươi có thể xuất thủ. Bất quá ngươi yên tâm. Bản công tử nhất định sẽ không giết chết ngươi. Bởi vì bản công tử phải bắt ngươi. Sau đó chậm rãi dằn vặt ngươi tới chết. Thần anh cùng pháp sư. Căn bản không phải tồn tại một tầm thứ. Nói chung. Người trước có thể thuấn sát người sau. Nhưng Dương Lăng cũng là một người ngoại lệ. Dương Lăng tay hữu vung lên, chỉ gian bắn ra ba đạo vô hình kiếm quang. Ba đạo kiếm quang này, phân biệt là Dương Lăng đã tu luyện viên mãn khinh phong kiếm trận, U Trạch kiếm trận, Nhu Thủy kiếm trận. Ba đạo kiếm quang, vô hình vô tướng, uy lực lại không y, e, u, e, chút nào. Lên Ken Đinh. Tiêu Hàn chợt thấy ba đạo kiếm khí sắc bén vô cùng cấp tốc hướng mình chém giết. Tiêu Hàn thần anh ở ngoài. Có một tầm kim quang. Nếu không có kim quang này kháng thể. Thần anh hắn. Sợ rằng đã bị cảm thương. Vô tướng đạo kiếm Tiêu Hàn thất kinh. Một bên toàn lực chống lại. Có thể khiến quanh thân kim quang càng thêm nồng nặc. Một bên quát hỏi vô tướng tiên tôn cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Dương Lăng thản nhiên nói không quen biết. Lên Ken Đinh. Tiêu Hàn tuy có kim quan hộ thể. Thần anh cũng bị chấn đến thất điên bát đảo. Nhất thời tức giận nổi lên. Mi tâm thần anh bắn ra 36 hồng quang. Hóa thành 36 danh hồng y đồng tử mặt đỏ. Bảo vệ Tiêu Hàn. 36 đồng tử này vừa xuất hiện, nhất thời kết thành một tòa kiếm trận uy lực vô cùng lớn, đem vô hình kiếm quang bước ra bên ngoài. Dương Lăng trong lòng thất kinh, thử thăm dò sử dụng kiếm quang trùng kích mấy lần, phát hiện kiếm trận này thập phần hoàn mỹ, căn bản không dễ đột phá. Hơn nữa, 36 danh đồng tử này rõ ràng không phải nhân loại, mà là dùng bí pháp luyện thành chiến ngẫu. Mấy chiến ngẫu này thông hiểu đạo thuật, lại xưng đạo binh, so với Thái Huyền môn thần binh lợi hại hơn trăm nghìn lần. Càng làm cho người ta giật mình chính là 36 đạo binh phát ra trong kiếm quang đều chất chứa cực sát chân kim. Cực sát đồng tử, giết cho ta. Tiêu Hàn một tiếng quát nhẹ. 36 cực sát đạo binh kết thành kiếm trận bỗng nhiên chấn động, thoáng cái đem Dương Lăng bao vây ở bên trong. Vô cùng kiếm khí từ bất đồng góc độ, với tần suất kinh khủng hướng Dương Lăng cắt xé tiến tới. Dương Lăng tuy rằng giật mình, nhưng không chút hoang mang mà tế ra Cửu Dương Tháp. Tháp này vừa ra, phóng xạ ra một tầng bạch quang, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Song song ba đạo kiếm khí cũng thu hồi, bảo hộ ở ngoài Cửu Dương Tháp. Trên Cửu Dương Tháp buông xuống đạo đạo thuần dương khí, nhẹ nhẹ từng sợi, đem Dương Lăng bảo vệ. Cực sát đạo binh kết thành kiếm trận tuy rằng uy lực thật lớn, nhất thời cũng không làm gì được Dương Lăng. Hắn cư nhiên có thể cự lại cực sát kiếm trận. Bảo tháp này là cái pháp khí gì? Thật mạnh uy thế. Tiêu Hàn rốt cục chấn kinh. Hắn vốn cho rằng 36 cực sát đạo binh vừa ra, lập tức là có thể đem Dương Lăng trấn áp, thậm chí sát diệt. Mà Dương Lăng cũng đồng dạng giật mình hảo kiếm trận lại nghĩ, những đạo binh này có ẩn chứa cực sát chân kim, cũng đủ ta đem liệt hỏa, kinh sơn, huyền lôi ba tòa kiếm trận còn lại viên mãn. Tám tòa kiếm trận, Dương Lăng đã viên mãn năm tòa. Thiên địa trong lúc đó có ba loại chân kim, phân biệt là thái ấp chân kim, vô tướng chân kim, cực sát chân kim, đều là gì đó dị thường trân quý. Muốn được một dạng cũng không dễ dàng. Nhưng Dương Lăng đã được hai dạng, hơn nữa luyện thành kiếm trận. Vốn Dương Lăng có thể chỉ dùng thái ấp chân kim viên mãn kiếm trận, hoặc sử dụng vô tướng chân kim cùng thái ấp chân kim. Nhưng ba loại chân kim có các loại đặc điểm. Chỉ có tề tự ba loại chân kim, uy lực kiếm trận mới có thể lớn hơn nữa. Bởi vậy, Dương Lăng vẫn để lại ba tòa kiếm trận chưa luyện hóa, vì muốn dùng cực sát chân kim đem nó viên mãn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 402 Giận dữ sát nhân. Muốn ngủ thì có người tặng gối đầu. Lúc này nhìn thấy 36 cực sát đạo binh, Dương Lăng nào có đạo lý không động tâm chứ. Cảnh công tử thấy cực sát đạo binh cũng chế ngự không được Dương Lăng, nội tâm đồng dạng giật mình. Biết nếu mình không ra tay, khiến người này rời khỏi, vì vậy quyết định thật nhanh, quát lên Tiêu Huyên: ta đến giúp ngươi. Cảnh công tử một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, chỉ gian đều bắn ra một đạo quang mang, một đen một trắng. Bạch quang bắn vào trong hư không không gặp, hắc quang chui vào đất ngầm, chẳng thấy tung tích. Lưỡng cực yên diệt. Sát. Cảnh công tử một tiếng quát nhẹ. Một đạo bạch quang, một đạo hắc quang, phân biệt trên trời dưới đất xuất hiện, đột phá hạn chế không gian. Một phần vạn một cơn sát na đi ra. Vừa lên một chút, dường như lưỡng căn quang thứ đột phá phòng ngự cửu dương tháp, đâm về hướng Dương Lăng. A, lưỡng cực yên diệt thuật là cảnh gia lưỡng cực yên diệt thuật. Lợi hại a, quả nhiên lợi hại. Bàn quan tu sĩ cũng bị đạo thuật này tản mát ra uy thế cả kinh, mặt không còn chút máu. Tại đây một cái sát na, Dương Lăng cảm thụ được uy hiếp lớn lao, quanh thân thanh quan tăng vọt. Thanh quan tại trong nháy mắt chấn động mấy trăm vạn lần ẩn hiện. Kể cả cường đại chân lực cùng phát tác, vốn quang thứ đâm vào trong cơ thể Dương Lăng, sau đó đụng vào cùng nhau sản sinh hủy diệt lực của lưỡng đạo quang thứ. Bỗng nhiên trong lúc này đều trật phương hướng. Một cây quang thứ bắn về phía bên trái, một cây quang thứ bắn về phía bên phải. Cũng là Dương Lăng tại nguy cơ trước mắt đem hết toàn lực thi triển đại khiên dẫn thuật tránh thoát nguy cơ lần này. Nhưng ngay cả như vậy, lưỡng đạo quang thứ cũng phân biệt đâm xuyên qua Dương Lăng vai trái cùng cánh tay phải. Ê! Cảnh công tử cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cùng với Dương Lăng như nhau, trong cơ thể ngưng tụ đại đạo, tên là lưỡng cực đạo. Lưỡng cực đạo này có thể diễn sinh ra trên trăm loại đạo thuật, uy lực thật lớn. Lưỡng cực yên diệt thuật chỉ là một trong số đó. Một kích không trúng, một đen một trắng lưỡng đạo quang thứ lần thứ hai bắn ra hư không, chuẩn bị lần thứ hai công kích. Đạo tôn quả nhiên cũng không là hạng người dễ chọc. Dương Lăng cảm thụ được vết thương truyền đến đau đớn, lộ ra cười khổ. Trước đây hắn cũng đấu qua không ít đạo tôn, nhưng đa số thời khắc đều là vừa thấy mặt liền dùng cửu dương tháp trấn áp, căn bản không để cho đối phương cơ hội thi triển đạo thuật. Dù là thi triển đạo thuật cũng không sắc bén như hôm nay vị cảnh công tử này. Có đoạn thời gian, Dương Lăng thậm chí có chút không coi đạo tôn ra gì. Nhưng hôm nay tao ngộ, lại cho hắn một cái giáo huấn. Ngay khi lưỡng đạo quan thứ chuẩn bị lần thứ hai tiến công, Dương Lăng liền có sở ngộ. Lưỡng cực yên diệt thuật ở trong lòng hắn hiện lên. Trong cơ thể, một trong tam đại đạo vô thượng phách thể bỗng nhiên rung động. Cộng trung diễn sinh ra một loại đạo thuật. Loại đạo thuật này, lấy lưỡng cực yên diệt thuật sắc bén ưu điểm, lại có chứa đặc sắc của chính Dương Lăng. Hơ! Một đen một trắng, lưỡng đạo quan thứ lần thứ hai xuất hiện, vẫn là từng chút thoáng. Cái đâm xuyên qua phòng ngự cửu dương tháp, giết tới hướng Dương Lăng. Trong nháy mắt này, Dương Lăng tay trái hướng về phía trước, tay phải xuống phía dưới. Chỉ gian phân biệt bắn ra một đạo lanh lảnh như châm đạm tử kiếm quang. Một là thiên hành kiếm quang, một là địa ngưng kiếm quang. Lưỡng đạo kiếm quang phân biệt đánh lên quang thứ, lần này châm nhọn chống lại mạch mang, phát sinh một tiếng rít chói tai. Dù sao thái ớt chân kim cũng sắc bén, phá khai quang thứ rồi, hắc bạch quang mang chợt lóe tức khắc mai một. Dương Lăng một kích này cũng không phải là thi triển kiếm thuật. Hắn trong cơ thể có vô thượng thánh phách thi triển toàn lực, ưu thuận cho kiếm quang. Nếu không cũng không có thể phá đạo thuật này. Đồng thời, hắn cũng minh bạch vô thượng thánh phách còn có loại tiềm lực phân phó. Lại nói cửu dương đồng tử bị cực sát kiếm trận bức trụ, cảm giác thập phần cực lực. Lại liên tục bị lưỡng cực yên diệt quan thứ đột phá hai lần, tức giận đến oa oa kêu to. Hắn là pháp bảo trong tay Dương Lăng, cư nhiên bảo hộ không được chủ nhân, quả thực xấu hổ không chịu nổi. Đồng tử phát ngoan quát to, chủ nhân, để tiểu nhân đem hai người này giết chết. Dương Lăng cười nói, không sao, hôm nay mượn hai người hắn luyện luyện một hồi. Nhưng lệnh vấn thiên đồng tử, ngươi chuẩn bị cho tốt, đem những cực sát đạo binh này thu, ta có trọng dụng. Vấn thiên đồng tử ướm đáp một tiếng, lặng yên bắt đầu mai phục. Dương Lăng thoáng cái phá vỡ lưỡng cực yên diệt. Cảnh công tử thần tình rốt cục ngưng trọng lên. Đồng dạng phóng xuất ra thần anh, bảo vệ thân thể. Sau đó trầm giọng nói, Tiêu huynh, người này trăm triệu không thể lưu. Người vây khốn hắn, bản công tử phụ trách tru sát. Cảnh công tử khẩu khí không cho cãi lời. Tiêu Hàn biết cảnh công tử lợi hại, quát lên, cảnh huynh cứ việc xuất thủ. Dương Lăng khiến hai người như vậy luôn phiên công kích. Một tiếng cười dài, bỗng nhiên một ngón tay điểm ra. Một thức này cũng từ trong tay cảnh công tử học được chỉ điểm Giang Sơn. Thuật này vừa ra, trong sát na không gian ngưng trệ. Thấy vậy là đủ rồi, vấn thiên đồng tử quyển một cái, nhất thời đem 36 cực sát đạo binh trấn áp trong mắt trận. Đồng thời trong nháy mắt, Dương Lăng phát ra năm đạo kiếm quang, giết tới hướng Tiêu Hàn. Tiêu Hàn toàn lực vận chuyển đạo lực, quanh thân có một tầng hộ thể kim quang, ngược lại cũng không sợ. Ai biết kiếm quang kia đến gần rồi, bỗng nhiên hóa thành đạo đạo sợi tơ, khắp bầu trời bay lượn, điên cuồng cắt xé. Kiểu này kiếm quang uy lực bạo tăng mấy lần. Tiêu Hàn hoảng hốt. Ngay cả cực sát đạo binh cũng bất chấp. Thần anh thông thể phù văn chợt lóe, lui thành 10 trượng. Lực phòng ngự nhất thời tăng nhiều. Miễn cưỡng đỡ được kiếm quang của Dương Lăng. Lưỡng chân không diệt tuyệt. Cảnh công tử lúc này hét lớn một tiếng, thần anh lại biến hóa thành nghìn trượng cao, lồng lộng như núi. Hắn lòng bàn tay tả xuất hiện một cái hắc sắc suối chảy tuyền qua. Lòng bàn tay hữu xuất hiện một cái bạch sắc suối chảy. Trong suối chảy, đều tự bắn ra một đạo quang hoa thẳng tắp, thô như thân người. Cảnh công tử thần anh hai tay đối lập, lưỡng đạo quang trụ ầm ầm long mà đã kích qua, song song bắn trúng Cửu Dương tháp. Cửu Dương đồng tử một tiếng kêu đau đớn, tháp thân kịch liệt rung động. Dương Lăng còn không uế kỵ, hai tay tả hữu một chưởng, phóng xuất hai thanh quan đại thủ, phân biệt tiếp được hắc bạch quan khí. Tả hữu vừa đẩy, cương nhiên cứng rắn đem quan trụ chuyển dời ra sau. Trong thanh quan chất chứa đạo lực chân lực vượt lên trên một vạn đấu lực lượng. Cảnh công tử cảm thụ được Dương Lăng phát ra cự lực lành lạnh cười, ngươi bực này thiên tài, hôm nay lại phải ngã xuống, thực sự là đáng tiếc a. Lưỡng cực bạo, oanh, hắc bạch quan trụ điên cuồng chấn động, lấy Dương Lăng làm trung tâm, không gian bắt đầu kịch liệt đổ nát. Hắc bạch lưỡng sắc quan khí có chứa hủy diệt khí tức bao vây Dương Lăng. Không gian tại trong nháy mắt bị vô lượng lực lượng xé rách mấy ước lần. Cửu Dương tháp không hổ là bán tiên khí. Đối mặt như vậy công kích kinh khủng, cứng rắn khiên đo tiếp tục. Bất quá, Cửu Dương đồng tử rõ ràng không dễ chịu. Hét lớn chủ nhân, mau để tiểu nhân chế trụ người này. Dương Lăng trong lòng thở dài một tiếng. Hắn lúc này biết, chỉ dựa vào lực bản thân, tiêu diệt Tiêu Hàn có thể không khó. Nhưng muốn đồng thời đối phó hai người này, liền phải nguy hiểm. Lúc này quát lên Vấn Thiên, bắt người này. Vấn Thiên đồng tử hóa thành quang vượng, trong sát na bao lại cảnh công tử thần anh. Vấn Thiên đồng tử uy năng trên cả Cửu Dương tháp, toàn lực co rụt lại. Cảnh công tử thần anh bị ngạnh áp chế trở lại, lui thành cao thấp 10 trượng. Cảm thụ được nguy hiểm, cảnh công tử cuồng quát một tiếng, muốn thi triển đạo thuật. Vấn Thiên đồng tử cười lạnh một tiếng, dạy cho ngươi biết bản đồng tử lợi hại. Quang vượng thoáng cái xoay tròn đứng lên. Trong sát na ràng buộc lực lượng tăng cường trăm nghìn lần. Cảnh công tử hét thảm một tiếng. Thần anh bị đè xuống thành cao thấp 3 trượng. Trong mắt trường đến cực đại, như muốn banh đi ra vậy. Lý Lăng, ngươi dám giết bản công tử, phụ thân ta tất không buông tha ngươi. Cảnh công tử rốt cục sợ. Hắn cảm giác được đạo quan vượng này tùy thời có thể đem hắn thần anh giảo sát. Dương Lăng nghĩ thầm, ta còn không muốn giết ngươi, có thể luyện ra vài tỷ đan dược. Cũng không để ý đến hắn, đem Cửu Dương tháp phóng suốt, trong nháy mắt trấn áp Tiêu Hàn. Hắn lúc này có hai đồng tử hỗ trợ, trong nháy mắt liền trấn áp hai vị đạo tôn, dễ như trở bàn tay. Dương Lăng trấn áp Tiêu Hàn song song. Bách Hoa đạo tôn bỗng nhiên phóng suốt ra chân hình. Cũng là một gốc cây thật lớn tam sắc hoa, khí chất tôn quý. Hoa này vừa ra, bắn ra ba đạo kỳ quang, rơi vào trên Thái Cực Đồ. Thái Cực Đồ giận dữ, nữ nhân đáng chết, hắn phụ trách thủ hộ Linh Luân. Nữ tử này cư nhiên xuất thủ, lập tức biến thành Thái Cực sinh tử đại địch. Đồng tử này hét lên, quang hoa chợt lóe, liền hướng chân hình trùm tới. Dương Lăng làm sao nhìn không ra, nữ tử này khoảng chừng nhìn ra Linh Luân đối với hắn trọng yếu, vì vậy muốn cướp Linh Luân, từ đó uy hiếp mình. Không cần phải nói, nữ tử này cùng cảnh công tử là một đường. Trong nháy mắt phân tích ra tất cả, Dương Lăng ánh mắt phát lạnh. cư nhiên áp chế không được sát ý trong lồng ngực. Dương tay đánh ra ngũ hành phiên thiên ấm. Chỉ thấy một phương đại ấm thoáng cái trấn áp xuống tới, tản mát ra không gì sánh kịp kinh khủng uy thế. Bách Hoa Đạo Tôn bị Thái Cực Đồ quấy rầy, lại bị ngũ hành phiên thiên ấm khí cơ tập trung, chân hình nhất thời không thể động đậy. Hoa Dung thất sắc, kêu lên hữu nghe ta giải thích. Dương Lăng không nghe nàng nhiều lời. Lạc thủ tồi hoa. Ngũ hành phiên thiên ấn hung hăng đánh xuống phía dưới. Oanh! Hàng tỷ đạo sát quan trong nháy mắt dạo sát một chút cũng không còn, trực tiếp đem Bách Hoa Đạo Tôn chân hình dạo sát. Ngũ hành phiên thiên ấn chính là sát phạt chi khí. Đánh chết Bách Hoa Đạo Tôn. Cư nhiên đem máu huyết địch nhân trong nháy mắt hấp thu, khiến cho trên ấm kia chân văn càng thêm sáng láng, sát khí lại càng nồng đậm. Dương Lăng trấn áp hai gã đạo tôn, hơn nữa đánh chết Bách Hoa Đạo Tôn. Các tu sĩ quan chiến sợ đến mặt mũi trắng bệch, chẳng biết ai gào to một tiếng, nhất thời tứ tán chạy trốn mất mạng. Một chút đều đi hết. Dương Lăng nhìn lướt qua Bách Hoa Đảo, thấy trên đảo đủ loại kỳ hoa, nghĩ là một cảnh đẹp, nhân tiện nói cửu dương đem đảo này thu. Trong nhất nguyên cảnh không phải có tòa đại hồ sao? Đem đảo này để lại tại trong hồ. Cửu dương đồng tử lên tiếng, thi triển vô thượng uy năng. Tháp thân vừa chuyển, ngoài khơi ùi ùi đổ, đơn giản liền đem cả tòa Bách Hoa Đảo đưa vào cửu dương tháp. Trong nhất nguyên cảnh, thu Bách Hoa Đảo, Dương Lăng mang theo tiểu hồ ly thi triển vô hình độn thuật thoáng cái đi rất xa. Dương Lăng đi rồi không lâu sau, có hai gã tiên tôn xé rách không gian, hiện thân ngoài khơi. Hai người này, một là chân không đảo đảo chủ, một là lưỡng cực đảo đảo chủ, đều là cự phách ngoan nhân trong hải vực này. Người đã đi. Một gã tiên tôn ánh mắt lạnh lùng, chắc là đi không xa. Tiêu lão nhi, chúng ta phân công nhau đuổi theo. Được. Bắt được người này, lão phu chắc chắn bầm thây hắn vạn đoạn. Không gian chấn động, hai gã tiên tôn tiêu thất không gặp. Dương Lăng một hơi độ mấy nghìn vạn dặm, đã tới chỗ sâu nhất Đông Hải rồi. Đông Hải to lớn, so với Cửu Châu còn muốn lớn hơn rất nhiều lần. Trong biển có vô cùng sinh linh, vô số hải đảo, đại lượng tu sĩ. Lúc độn đi, Dương Lăng bắt đầu khảo vấn trong Kim Quang Tiêu Hàng cùng Cảnh Công Tử. Nhị vị đạo tôn này lúc này đầy mặt sợ hãi. Mặc kệ bọn họ từng là Hà Phong chi nhân, nhưng giờ này khắc này, mệnh bọn họ đều nằm tại trong tay Dương Lăng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 403 Thiên Phù Thượng. Dương Lăng cũng không cần ép hỏi, chỉ đem kim quang nhất tẩy. Hai đạo tôn sợ đến có hỏi tất đáp. Cảnh Công Tử tên là Cảnh Thái, con trai Đông Hải Lưỡng Cực Đạo Chủ. Lưỡng Cực Đạo Chủ tức Lưỡng Cực Tiên Tôn là Đông Hải nhất phách, không người dám chọc. Tiêu Hàn còn lại là con trai Chân Không Đạo Chủ. Chân Không Đạo Chủ cũng là một vị linh đài cảnh nhân vật lợi hại. Cùng lân cận Lưỡng Cực Đạo Chủ, Vô Cực Đạo Chủ, được xưng là Tam Tiên. Hỏi qua tình huống, Dương Lăng cười nói các ngươi có thể nhìn thấy kim quang này chứ? Chỉ cần nó khẽ động, ngươi hai người lập tức biến thành vài tỷ đan dược.